Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 420. Không chiếm được ngươi ngừng chân, đêm khuya, cứng hạch phần mềm nhà lớn như cũ có không ít văn phòng còn đèn sáng. Cứ việc công ty không cổ vũ tăng ca, nhưng đối với hết hạn dây hoảng sợ cùng kéo dài chứng vẫn là dẫn đến rất nhiều bộ ngành đèn đuốc. Sáng choang, 10 lầu 2, Long kỵ binh phòng làm việc trong phòng làm việc, chỉ có Thân Cốc Thụ một người còn trước máy vi tính. Nhưng hắn cũng không phải đang làm việc, mà là ở học tập. Đúng, ở trong game học tập, thi đại học yêu đương 100 ngày, nội dung vở kịch điểm ban đầu vừa vặn là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học 100 ngày trăm ngày. Thề sư... Vì lẽ đó trong game thời gian cũng không giống với cái khác mấy tháng mấy ngày, mà là khoảng cách thi đại học còn có XX trời như vậy hình thức. Ở khoảng cách thi đại học còn có hơn 60 trời thời điểm, Thân Cốc Thụ liền bị bạn gái biệt ly, sau khi liền mê muội học tập, thời gian trôi qua nhanh chóng, đặc biệt là đến cuối cùng 30 ngày bên trong, trường học chương trình học đã hầu như không có. Thân Cốc Thụ mỗi ngày làm chính là học tập một chút lại học tập. Ngay ở hắn coi chính mình liền muốn như thế học tập đến lúc thi tốt nghiệp trung học. Sự kiện phát động, bởi vì quá mức mê muội học tập, Thân Cốc Thụ thân thể rốt cục không chịu nổi. Hắn mắt tối sầm lại, liền như thế ngã vào trên bàn làm việc. Trong hình xuất hiện rất nhiều hồi ức, có cùng Mộc Hinh Lo Tiểu Hàm ba người cùng nhau vui sướng thời gian. Cũng có cùng Mộc Hinh một chỗ ấm áp hàng ngày, có hai người biệt ly thời điểm bi thảm tình cảnh, cũng có mấy ngày nay mê muội học tập khô khan dáng dấp. Tất cả hồi ức cuối cùng kiềm chế đến trên bàn sách. Lúc này, trong game xuất hiện một cái tuyển hạng, đứng lên đến, tiếp tục học tập xuống. Buông tha đi, nên nghỉ ngơi, ngoặc kép, Thân Cốc Thụ do dự. Chuyện đến nước này, có phải là thật hay không nên nghỉ ngơi thật tốt một hồi đây? Nhưng là cũng đã học được vào lúc này, từ bỏ chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắn nghĩ tới rồi rất nhiều, cuối cùng, vẫn là đem chuột phóng tới cái thứ nhất tuyển trên gáy. Đừng ngừng lại, chỉ muốn không dừng lại, liền nhất định có thể tìm tới lối thoát, lựa chọn cái này tuyển hạng sau khi... Thân Cốc Thụ tỉnh lại, hắn cảm giác mình tràn ngập vô tận sức mạnh, học tập hiệu suất vô hạn tăng gấp đôi. Rốt cục, đến thi đại học tháng ngày, hắn ở trường thi nhìn thấy Mộc Hinh, nhìn thấy Lo Tiểu Hàm, nhìn thấy chính mình các hảo hữu, nhưng Thân Cốc Thụ đã không lại lo lắng những việc này. Hắn có càng trọng yếu hơn mục tiêu, vậy thì là thi đại học, tự tin đi vào trường thi. Thân Cốc Thụ oai hùng anh phát, thong dong đáp lại, trò chơi ở tiến vào trường thi thời điểm cũng đã cắt hình ảnh. Ở một mảnh bạch quang bên trong, đưa ra Thân Cốc Thụ thành tích, hắn thành tích nổ tung, thi lên Kinh Bình Đại học, đây là Hoa Hạ học phủ cao nhất một trong. Quá tốt rồi, ngoài màn hình Thân Cốc Thụ cũng không nhịn được hoan hô. Có một loại trò chơi trung vu thông quan cảm giác. Bởi Thân Cốc Thụ thành tích quá tốt, thậm chí đưa tới các ký giả phỏng vấn. Các loại địa phương báo chí đầu đề chính là có quan Thân Cốc Thụ phỏng vấn. Vinh dự gia thân, hắn nghiễm nhiên đã trở thành đại gia kiêu ngạo. Nhưng ở bắt được thư thông báo trúng tuyển thời điểm, Thân Cốc Thụ xa xa nhìn thấy Mộc Hinh. Vị này đã cùng chính mình như người dưng nước lã nữ hài. Một chút hồi ức từ nội tâm dâng lên, Thân Cốc Thụ nghĩ phải làm những gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn theo đối phương đi xa. Cuối cùng, là một tờ báo đầu đề bức ảnh. Thân Cốc Thụ không có bởi vì thành tích thi vào đại học mà cảm thấy nhảy nhót. Nhưng chỉ thở dài một câu, ta chiếm được toàn thành phố người tán dương, nhưng không chiếm được người ngừng chân. Ending song vang lên, giai điệu kịch liệt. Nhưng lại thâm nhập lòng người. Thần Cốc Thụ nhìn cuối cùng nương theo trò chơi CG xuất hiện chế tác tổ danh sách. Còn đặc biệt nhìn một chút ending song tên. Truyền không đạt tới yêu. Mãi đến tận mảnh đuôi thả xong. Trò chơi bắn ra chấm dứt cục nhắc nhở. Lệnh Thần Cốc Thụ hơi kinh ngạc chính là. Kết cục này tên. Liền gọi. Không chiếm được ngươi ngừng chân. Hắn thở dài một hơi. Theo bản năng nghĩ điểm điếu thuốc. Mới phát hiện mình đã cai thuốc rất lâu. Đi tới phía trước cửa sổ. Thần Cốc Thụ quan sát toàn bộ thành thị. Lúc này đã là 2 giờ sáng. Thành thị từ lâu ngủ. Một mảnh thâm đen. Chỉ có đèn đường soi sáng. Thần Cốc Thụ cao trung tự nhiên không có như vậy truyền kỳ trải qua. Hắn chính là một cái phổ thông học sinh cấp 3. Đối với máy vi tính cùng trò chơi khá cảm thấy hứng thú. Và bạn tốt nhóm nóng lòng với thảo luận trò chơi. Đương nhiên, cũng hữu tâm nghi nữ sinh. Cuối cùng, cũng cùng rất nhiều thời trung học thầm mến như thế. Thần Cốc Thụ không có thông báo. Đem ở lại đáy lòng. Đại học thời đại hội bạn học. Hắn còn tình cờ có thể nhìn thấy nữ sinh kia. Hai người ngược lại cũng có thể tán gẫu lên vài câu. Nhưng hai người đã ở không giống thành thị. Có không giống sinh hoạt. Mấy năm trước, Thần Cốc Thụ mới nghe nói đối phương kết hôn tin tức. Ở một trận nói chuyện phiếm trong bát quái, Thần Cốc Thụ mới bỗng nhiên biết được. Nguyên lai nữ sinh kia ở thời trung học cũng thầm mến chính mình. Nếu như mình lúc đó dũng cảm một điểm, nói không chắc sẽ nắm giữ hoàn toàn cuộc sống khác. Nhưng hết thảy đều đã là qua đi. Thần Cốc Thụ lúc này lại bị một trò chơi xúc động hồi ức. Viền mắt có chút ướt át. Hắn lại ngồi trở lại vị trí. Nhìn một chút trò chơi. Thân là nghề nghiệp trò chơi người chế tác. Hắn ở chìm đắm sau khi. Cũng bắt đầu rồi phân tích. Trò chơi này mặc dù là độc lập trò chơi. Nhưng chế tác phương diện không chút nào qua loa. Thiết lập nhân vật, âm nhạc, kịch bản, trình tự. Đều là cực kỳ ưu tú. Cứ việc bộ phận nội dung khiếm khuyết đánh bóng. Nhưng cân nhắc đến chế tác tổ chỉ có 4 người. Thần Cốc Thụ không thể yêu cầu càng nhiều. Trò chơi hệ thống nhìn như đơn giản. Nhưng sau lưng logic sắp xếp cũng rất là phiền phức. Chính là như vậy phức tạp lựa chọn đan xen. Mới có thể làm cho người ta càng thêm chân thực đại vào cảm giác. Cuối cùng. Trò chơi lựa chọn chủ đề thực sự là quá gặp may. Thân là người Hoa, hầu như sẽ không có không trải qua thi đại học. Cuộc sống cấp 3 người. Trong game rất nhiều trò chơi thiết trí cũng làm cho người hiểu ý nở nụ cười. Nghĩ đến cái kia hồ đồ thời trung học. Có người đã nói, thi đại học mị lực không ở chỗ được toại nguyện, mà là ma suy quỷ khiến. Rất nhiều lúc, kém một điểm. Được chính là cuộc đời hoàn toàn khác. Một lựa chọn, đối ứng chính là khác biệt tương lai. Cái cảm giác này, nương theo rất nhiều người khả năng là nhân sinh lần thứ nhất lựa chọn. Khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Thực sự là một khoản tốt trò chơi. Thần Cốc Thụ không nhịn được than thở. Thời gian đã rất muộn, ngày mai còn phải làm việc. Thần Cốc Thụ liền dứt khoát không trở về nhà. Công ty bên này có lâm thời phòng nghỉ ngơi, có thể cùng một ít suốt đêm công tác người nghỉ ngơi. Thần Cốc Thụ ở trong công ty máy bàn hàng tự động mua một bát mì. Viết ngoáy ăn xong, lại trở về trước máy vi tính. Hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ. Trò chơi này còn có cái gì kết cục? Có lần thứ nhất quen thuộc hệ thống. Lần thứ hai, Thần Cốc Thụ quen tay làm nhanh. Tiến độ rất nhanh. Lần này hắn không có quên học tập, trên căn bản ngoại trừ bình thường yêu đương nội dung vở kịch. Hắn phần lớn tuyển hạng đều cùng học tập có quan hệ. Lần thứ nhất mô phỏng thi thành tích ưu tú, vượt qua một quyển dây, lần này nên không có vấn đề gì đi. Thần Cốc Thụ tự lẩm bẩm, nhưng mà rất nhanh, Mộc Hình lại mang theo hắn đi tới cái kia nhà quen thuộc quán cà phê. Ta nghĩ... Chúng ta vẫn là biệt ly đi. Mộc Hình nhìn Thần Cốc Thụ nói rằng. Ngoặc kép chấm hỏi. Thần Cốc Thụ không biết làm sao. Thể loại giả sử.